Trên người anh ta có chút khí chất nhu hòa của con gái. Khuôn mặt anh ta thật sự là một kiệt tác của tạo hóa. Tinh xảo hoàn mỹ đến như vậy, không ai có thể soi mói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1543. Giữ khoảng cách với Hoa Cẩm. Hôm nay anh ta mặc một áo sơ mi trắng, trông chẳng khác nào một miếng ngọc cả. Cho dù chỉ đứng ở đó thôi nhưng phong thái ưu tú như thế này dễ khiến người khác sinh hảo cảm. Thế nhưng, cặp mắt kia lại khiến cho người khác cảm nhận được sự thiếu thiện cảm ở đây. Anh ta chỉ cười nhìn cô, không hề nói lời nào. Dường như đang đánh giá cô một cách tỉ mỉ. Bầu không khí có chút vi diệu. Tại sao lại là anh? Cô có chút lúng túng, mỉm cười, nói chuyện với anh ta. Hoa Cẩm vẫn không hề lên tiếng, chỉ có nhìn cô mà thôi. Thật giống như muốn xuyên qua tầng tầng lớp lớp con người cô đến khi nhìn thấy hết linh hồn của cô thì mới thôi. Người này, thật cổ quái. Chẳng hiểu sao chắn trước cửa, lại còn nhìn chằm chằm cô nữa chứ. Không biết là có ý gì đây. Hiện tại thật sự cô chẳng hiểu gì cả. Tôi đang vội, nhường chỗ một chút được không? Vân Thi Thi nhắc nhở, giọng điệu rất khách khí. Hoa Cẩm vẫn thờ ơ không động lòng. Người này thật không có lễ phép. Tần Chu nói rằng Hoa Cẩm không thích hợp ở chung. Hơn nữa, lai lịch cũng không đơn giản, phía sau rất lớn. Tuy rằng cô không hiểu rõ người này nhưng Tần Chu bảo cô phải giữ khoảng cách với Hoa Cẩm, khẳng định là có nguyên nhân. Bởi vậy, cô cũng không muốn nói chuyện với anh ta. Thật ngại, tôi phải đi trước. Vân Thi Thi dứt lời, liền lách người. Cô vừa mới bước được một bước, Hoa Cẩm xoay ngang người, chặn lối cô đi. Vân Thi Thi nhướng lông mày, lại thay đổi phương hướng. Hoa Cẩm lại chặn lối đi của cô. Cô có chút kinh ngạc, nhìn thấy sắc mặt yên tĩnh của anh ta đang mỉm cười nhìn cô. Trong mắt đều là đùa cợt, dường như rất thích thú. Anh có chuyện gì sao? Cô hỏi một câu. Hoa Cẩm lại không phản ứng, chỉ khẽ lắc đầu một cái. Vân Thi Thi giằng co với anh ta. Nhìn thấy có một khe hở, cô liền nhanh chóng lách qua. Lần này, Hoa Cẩm không ngăn cản. Vân Thi Thi ngoái đầu nhìn lại, vẫn thấy anh ta duy trì tư thế lúc nãy, không hề xoay người lại. Chẳng hiểu sao, trong lòng cô lại cáu giận, xoay người rồi đi. Cô đi rồi, Hoa Cẩm mới chậm rãi xoay người lại, nhìn về hướng cô rời đi, đuôi lông mày nhướng lên, nở nụ cười xinh đẹp. Ở bãi đậu xe dưới lòng đất, Mục Tịch đang đợi cô. Vân Thi Thi vội vã lên xe. Mục Tịch cảm giác sắc mặt của cô hơi lạ, liếc nhìn cô một chút đã thấy cô trưng ra vẻ mặt không ưa, còn có tức giận. Sao vậy? Thi Thi, Mục Tịch hỏi có chút sốt sắng, có phải bị ai bắt nạt rồi hay không? Không có. Vân Thi Thi dừng một chút, bỗng dưng sáng giọng, chẳng qua gặp phải một người kỳ quái. Ai vậy? Hoa Cẩm. Vân Thi Thi vừa nói ra cái tên này, trên mặt Mục Tịch liền tỏ vẻ khó tin, giống như đây là một chuyện rất kỳ quái. Khiến cho người ta cảm thấy, đối với anh ta, Mục Tịch luôn kính nể và yêu thích. Hoa Cẩm, anh ta làm gì cô? Không làm gì cả. Vân Thi Thi chẳng thèm nói, chuyện không vui, đừng nhắc đến làm gì, cũng chẳng phải chuyện to tát. Đừng tức giận, Hoa Cẩm thực sự không thích hợp khi ở cạnh anh ta đâu. Mục Tịch an ủi một câu, anh ta ghét chung đụng. Ừ, đúng rồi, tính cách anh ta rất quái lạ. Tại sao cô và Tần Chu lại nói như vậy? Vân Thi Thi cảm thấy có chút kỳ lạ hỏi, tôi cảm giác mọi người rất khác lạ, đến Tần Chu cũng nói tôi phải giữ khoảng cách với anh ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1544, thế lực sau lưng Hoa Cẩm. Bởi vì tính cách này của anh ta rất ngạo mạn, hơn nữa tính tình thất thường, mọi việc đều nghe theo cảm xúc, nên lời hắn nói ra rất độc, còn độc hơn cả Tần Chu. Thế này thì Vân Thi Thi nhíu mày, với tính cách đó của anh, ở trong giới giải trí sẽ chịu rất nhiều thiệt thòi. Thiệt thòi? Đó là đối với người khác thôi chứ Hoa Cẩm thì tuyệt đối không bao giờ phải nếm trải. Ý gì vậy? Mục Tịch giải thích, bởi vì anh ta được chống lưng rất chắc chắn. Chắc lắm sao? Kim chủ đằng sau anh ta có thân phận rất lớn,

bỗng nhiên một người phụ nữ dán thân thể lên lưng anh ta. Đang nghĩ đến ai vậy? Hoa Cẩm gác lại tâm tư của mình, hơi nhìn về phía sau, người phụ nữ phía sau anh ta, rất kiều mị. Đang nghĩ đến em. Người phụ nữ hơi thẹn thùng. Sao lại như vậy được chứ? Cẩm. Hà. Người phụ nữ nói. Buổi họp báo hôm nay, em có xem? Giọng điệu của anh ta bỗng nhiên lạnh lùng. Buổi họp báo có gì đáng xem? Người phụ nữ bỗng nôn nóng. Em thấy lúc máy quay hướng về anh đang nhìn chằm chằm người phụ nữ đó, đúng hay không? Hoa Cẩm biết rõ nhưng còn hỏi, người phụ nữ nào? Chính là người phụ nữ mặc quần áo trắng, tên gì thi? Em không nhớ rõ tên cô ta. Hoa Cẩm lặng im, không nói một lời. Người phụ nữ thấy thái độ có chút qua loa của anh ta có chút oan ức, không vui liền chất vấn anh ta. Cô ta với em, ai đẹp hơn? Em chưa bao giờ thấy anh nhìn em chằm chằm như thế. Đương nhiên là em rồi. Hoa Cẩm xoay người, nắm lấy cằm cô ta, nở nụ cười tà mị. Không ai sánh bằng em. Người phụ nữ mặt đỏ, không nhịn được mà hờn dỗi. Cẩm, anh biết không? Em yêu nhất là cái miệng này của anh, thật ngọt. Hoa Cẩm nghe vậy, ý cười càng sâu. Em biết không? Anh cũng rất yêu thích cái miệng của em. Hà, Hoa Cẩm cắn vào vành tai cô ta. Âm thanh ái muội, có lúc, cắn anh thật chặt. Người phụ nữ còn muốn nói nữa nhưng lại thẹn thùng hờn dỗi. Đẩy anh ta một cái, nhưng trên mặt lại lộ ra mấy phần ngọt ngào. Hoa Cẩm ôm cô ta vào trong lồng ngực, nhưng ằm ở góc độ mà cô ta không nhìn thấy. Con ngươi xinh đẹp của anh ta vô cùng lạnh lùng. Trên mặt cũng không còn sự nhiệt tình ban đầu nữa. Ngược lại còn thêm mấy phần mất hứng. Vân Thi Thi về đến nhà liền nhìn thấy Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần đang ở trong phòng khách. Khí thế đối chọi nhau. Cô vào lặng lẽ thế nên hai tiểu tử này không phát hiện ra cô. Dù cho Tiểu Dịch Thần rất nhạy bén, cũng không thể cảm nhận được bước chân của Vân Thi Thi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1546, Hữu Hữu bị dọa sợ rồi. Vân Thi Thi cố ý không lên tiếng, đi tới phía sau hai đứa, lặng lặng nhìn từng cử chỉ động tác của cả hai ai. Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần hoàn toàn không nhận được ở phía sau. Khoảng thời gian trước có hoạt động siêu khuyến mãi, rất nhiều mặt hàng hạ giá rất khủng. Hữu Hữu không cẩn thận mua cả một xe hàng, lỗ mất mấy vạn. Vân Thi Thi bây giờ đang là nhân vật được công chúng vô cùng quan tâm, bởi vậy nên cô có rất ít thời gian dạo phố cùng hai đứa con của mình. Do vậy nên nhân dịp đợt khuyến mãi này mà hai thằng nhóc ngồi dòng giá trước máy vi tính cả một buổi trưa, tiêu hết mấy vạn. Đương nhiên, tiền này là từ thẻ tín dụng của Mộ Nhã Triết mà ra. Mộ Nhã Triết cũng không biết chuyện này. Có điều, mấy vạn với anh mà nói chỉ là một con số rất nhỏ mà thôi. Hữu Hữu đặt mua rất nhiều thứ. Có điều do đợt siêu khuyến mãi này mà rất nhiều công ty chuyển phát nhanh bị quá tải. Vậy nên các mặt hàng đã đặt bị lùi đến tuần sau. Từ chiều đến giờ, Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần đã không ngừng ký đến 80 mấy món hàng rồi. 80 mấy món. Hữu Hữu không nghĩ tới cậu lại mua nhiều món đồ như vậy. Trước đây cuộc sống quá khổ, nên khi cậu còn nhỏ tuổi đã hiểu được việc tính toán chi ly, nhìn thấy món nào thích hợp, mới đặt hàng. Thời điểm ký nhận, mệt đến mức hộc máu. Đến buổi tối, hai thằng nhóc ngồi ở phòng khách, bắt đầu mở từng kiện hàng. Hữu Hữu đã hủy bớt vài kiện hàng, đều là quần áo mà cậu mua cho bản thân cũng như cho Tiểu Dịch Thần. Kiểu dáng giống nhau như đúc, có điều kích cỡ không giống nhau mà thôi. Tiểu Dịch Thần lần đầu tiên được tiếp xúc với loại hình mua sắm điện tử, hưng phấn hệt như một chú chim nhỏ. Trong quan niệm của cậu, muốn mua cái gì, cứ đến trung tâm thương mại của nhà họ Mộ. Vừa ý mặt hàng nào, cứ trực tiếp lấy. Mà lần này Hữu Hữu mua hàng trên mạng đã cho cậu được mở mang tầm mắt. Thật thú vị nha. Nhìn Hữu Hữu cò kè mặc cả với người bán, Tiểu Dịch Thần như được thấy một thế giới mới, cực kỳ mới mẻ. Đặc biệt là khi Hữu Hữu mặc cả thành công lại còn thành công khiến người bán hàng dù đau lòng cũng phải khuyến mãi thêm cho cậu mấy món quà. Cậu thương cảm nói, Hữu Hữu, em ép giá quá ác. Người ta làm ăn cũng không dễ dàng đâu.

cô vội vàng không kịp chuẩn bị, đâm vào trong ngực của anh. Này, cô ngước mắt, có chút tức giận chừng anh, đã thấy Mộ Nhã Triết cúi đầu nhìn cô, trong mắt lại dường như có thâm ý khác. Mua cũng đã mua, còn cất giấu làm gì? Vân Thi Thi ủy khuất vô cùng, xem ra, cái tội danh này, cô phải ngồi vững rồi. Nỗi oan ức này cô không muốn mang trên lưng a. Vân Thi Thi uất ức mà nói, thật sự không phải em mua mà. Không phải em mua, còn có thể là ai mua? Em mua nhầm, không được sao? Vân Thi Thi vừa giải thích, vừa chừng anh, em rõ ràng đặt ở trong ngăn kéo, anh kéo ngăn kéo của em sao? Mộ Nhã Triết nghiêm túc uốn nắn, cô Vân, chú ý từ ngữ của cô. Cái tủ đầu giường này là của anh, em đem thứ này để ở chỗ này, là đang ám chỉ anh sao? Một giường lớn 2 mét, bên trái là tủ đầu giường chuyên dụng của Mộ Nhã Triết. Bình thường, anh sẽ đem đồng hồ đeo tay và điện thoại di động để ở phía trên. Hôm nay Vân Thi Thi quá vội vàng, liền đem túi bao cao su trực tiếp nhét vào trong ngăn tủ. Lúc Mộ Nhã Triết trở về, mở ngăn tủ ra lấy sạc pin liền thấy. Vừa nhìn thấy, anh còn kinh ngạc một chút. Cái người phụ nữ ngu ngốc này, làm sao lại mua bao cao su? Nhưng mà vừa mở ra, anh càng giật mình. Bên trong lại còn có cả đồ chơi tình dục, nhất là mô phỏng rất chân thật. Người đàn ông nào đó nhất thời nghĩ sai rồi. Anh liếc nhìn cô, tà mị cười, trong mắt chế nhạo, khiến Vân Thi Thi hận không thể trực tiếp đào một cái lỗ trên mặt đất, đưa cái khuôn mặt nóng hổi này của cô chôn vào, chôn thật sâu cho xong. Đồ ngốc, em có phải ám chỉ anh không? Vân Thi Thi cúi đầu, căn bản không dám nhìn ánh mắt chế nhạo của anh, lại nghe anh dùng giọng điệu rất nghiêm chỉnh, nói lời không đứng đắn. Chẳng lẽ là anh còn chưa đủ thỏa mãn em, cho nên em muốn mượn? Môi mỏng anh dán sát bên tai cô, hà hơi, hơi thở ấm áp phun bên tai cô, chu đến cô càng mặt đỏ tim đập loạn. Im miệng. Vân Thi Thi thẹn quá thành giận sáng giọng, này, anh có thể nghiêm túc một chút không? Như thế vẫn chưa đủ nghiêm túc. Mộ Nhã Triết lại không cho là đúng, ôm cô, càng mập mờ lấn lên trên cô. Em còn chưa thấy qua dáng vẻ không đứng đắn của anh, có muốn nhìn một chút hay không? Không muốn. Vân Thi Thi không chút nghĩ ngợi nói. Mộ Nhã Triết lại tà mị cười một tiếng, nhếch môi nói, im như vậy. Anh thấy là em hẳn rất chờ mong. Này, vậy mà đùa giỡn cô. Người đàn ông này thật sự là càng ngày càng ác liệt. Vân Thi Thi trong lòng vừa tức vừa thẹn, đã thấy Mộ Nhã Triết rất chờ mong liếc nhìn cô. Đồ mua thì cũng đã mua rồi, không bằng thử một chút xem hiệu quả thế nào. Không cần, em đang xấu hổ. Mộ Nhã Triết nhíu mày, lại cực kỳ thích trêu chọc cô lúc cô thẹn thùng, càng nhìn càng cảm thấy thú vị. Anh đừng làm rộn. Vân Thi Thi nhíu mày lại, đã thấy Mộ Nhã Triết nhìn không được đưa cô ôm ngồi trên người, an ủi nói, được, không đùa em nữa, không đùa cô. Anh đem hàm dưới nhẹ gối lên đầu vai của cô, vừa rồi cô mới tắm rửa qua, trên thân mang theo mùi hương sữa tắm thơm ngát riêng biệt. Anh có chút trầm mê quyến luyến hương khí nơi cần cổ cô, nhịn không được lấn lên, môi mỏng dừng trên cần cổ cô, tiếp theo lại chậm rãi rời lên, hôn lên trán cô, dọc một đường, ôn nhu hôn, toàn bộ rơi vào mi tâm, chóp mũi cô, sau cùng, rơi vào đôi môi như cánh hoa anh đào của cô. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1553, ngộ độc thức ăn 1. Hôn cô, liền không rời đi được rồi. Đồ ngon nhất phẩm như cô, ăn không biết no. Một phòng triền miên tiếng vuốt ve, đau đớn kiểu diễm. Hành trình sau đó mấy ngày của Vân Thi Thi, cơ hồ kín lịch. Đầu tiên là tiến hành nghi thức long trọng khởi động máy của Khuynh Quốc. Vân Thi Thi và một đám chủ sáng lập tham gia nghi thức khởi động máy xong, còn chưa kết thúc, liền vội vàng rời khỏi hiện trường, ngồi máy bay đi Paris. Sau khi nhật ký yêu thương phần đầu truyền ra, tiếng vang mạnh mẽ, không có chút hồi hộp nào mà đoạt được quán quân về lượt xem của giải trí Hoàng Kim. Tiết mục Vợ chồng may mắn, trên bài viết, trên diễn đàn, bình luận liên quan tới